Phẩm thứ 12, Hiện Nghệ. Phật bảo các tỳ kheo, khi Bồ Tát tuổi đã trưởng thành, một hôm nhà vua cùng các vị kỳ đức cao niên dòng họ Thích cùng nhau luận bàn. Các vị ấy thưa với nhà vua rằng: Tâu Đại Dương, này Thái tử đã khôn lớn, theo chúng tôi được biết, các vị tướng số giỏi coi Thái tử đều nói, nếu xuất gia tu hành, quyết định ngài thành bậc chánh giác, còn ở tại gia thì sẽ làm bậc chuyển luân thánh dương, thống lãnh tứ thiên hạ, dùng pháp thập thiện trị hóa nhân dân. Vua thành tựu 7 món báo: 1. Luân bảo. 2. Tượng bảo. 3. Ngựa bảo. 4. Châu bảo. 5. Nữ bảo. 6. Chủ binh thần bảo. 7. Chủ tạng thần bảo. Đủ ngàn người con, thân tướng đoan chánh, dũng kiện, có thể hàng phục tất cả oán địch. Thưa Đại Dương, nếu ngài muốn cho Thái tử không xuất gia tu hành, ở tại gia làm bậc chuyển luân thánh dương, kế thừa vương vị, chiếc phục các tiểu quốc, ngài nên kiếm người cầu hôn cho Thái tử, khiến cho Thái tử yêu mến cảnh trần, tự nguyện dứt ý nguyện xuất gia tu hành. Nhà vua bèn bảo các vị thích chủng rằng: Nếu thế, ai biết nữ nhân nào có thể làm phi của Thái tử được? Các vị thần liền khưa: Con gái chúng tôi có thể làm phi của Thái tử. Nhà vua đáp: Phi của Thái tử chắc chắn là khó đấy, phải tuyển chọn mới được. Không biết người con gái nào có thể xứng ý Thái tử. Quý vị nên hỏi lại Thái tử, người nữ như thế nào đáng làm phi của Thái tử. Khi ấy, các vị đại thần trong dòng họ Thích đến chỗ Bồ Tát và nói: Người đủ những đức tính nào để được làm phi cho Thái tử? Bồ Tát đáp: Các ngươi đợi 7 ngày sau, ta sẽ trả lời việc này. Ngài suy nghĩ rồi nói kệ rằng: Hữu dục vô biên lỗi, dục là nhân các khổ, dĩ như rừng rắn độc, cũng như đốm lửa dữ. Nay ở chốn thâm cung, cùng vui với thể nữ, nơi đây thật khó ở, như đi trên dao bén. Nếu chưa trụ thiền định, riêng ở trong núi rừng. 7 ngày đã trôi qua, Bồ Tát khởi tâm suy nghĩ, muốn có phương tiện độ thoát chúng sanh, nên ngài nói kệ bảo các đại thần rằng: Hoa sen sanh trưởng ở bùn lầy, không bị bùn lầy làm ô nhiễm. Đức lớn cảm hóa khắp muôn dân, mới là tối tôn cho tất cả. Thế gian vô lượng các chúng sanh, ta nay phải chứng pháp cam lồ, thế nên thị hiện có vợ con, chẳng bị ngũ dục làm ô nhiễm. Ta nay tùy thuận quá khứ Phật, mà không thối mất các thiền định. Cưới hỏi nên phải lựa cho kỹ, chớ cưới phàm nữ để làm phi. Đầy đủ tướng tốt, người thanh tịnh, lời nói chân thật chẳng buông lung. Ta nay viết sách bày sở thích, ngươi nên y sách khéo kiếm tìm. Nếu kém sắc đẹp đủ oai nghi, không ỷ sắc đẹp mà khởi mạng, không kiêu, không xẻng, không tật đố, không nịnh, không dối, không các bệnh, hằng thường chất trực khởi tâm từ, thương xót chúng sanh như con đẻ, ưa làm tuệ thí, không các lỗi, cúng dường tất cả người tu hành, những đến chiêm bao không tà tâm, chưa từng kết duyên còn trinh tiết, hằng thường quy tâm không kiêu ngạo, giữ ý khiêm nhường như người kém, không đắm vị ngon và yêu thích, tâm hay tàm quý không tâm hại, chưa từng quy y với ngoại đạo, cùng lý chân chánh thật tương ưng, thân ngữ ý nghiệp hằng thanh tịnh, hôn trầm tán loạn đã xa lìa. Những việc đã làm khéo tư duy, luôn làm việc tốt chưa từng xả, phụng dưỡng cậu cô như cha mẹ, thương mến nội ngoại như thâm tình. Đợi chồng ngủ rồi mình mới nghĩ, khéo hay hiểu rõ các lẽ phải. Người nữ như thế mới làm phi, cưới người hèn kém để làm gì? Phật bảo các tỳ kheo, khi ấy các đại thần trao sách này cho vua cha. Ngài thấy sách này rồi bảo các đại thần rằng: các ngươi nên đem sách này đến thành Ca Tỳ La, quán xem trong bốn họ, dòng họ nào có những người con gái đủ đức hạnh như đây, ta sẽ cưới người con gái ấy làm phi cho thái tử. Và nói kệ: Sát Lợi, Bà La Môn, Tỳ Xá và Thủ Đà có nữ đủ đức này nên về cho ta hay. Tâm thái tử đã ưa vì phụng pháp làm đầu, các ngươi phải xét xem, không luận dòng họ nào. Phật bảo các tỳ kheo, các vị đại thần dân lệnh nhà vua, họ đi đến thành Ca Tỳ La để tìm kiếm, hỏi xem có người con gái nào đủ đức hạnh như thế không. Được những người trong thành cho hay, đại thần chức trượng có người con gái tên là Gia Thâu Đà La, đầy đủ tướng hảo đoan chánh, đẹp đẽ không ai hơn. Nàng có hình dốc vừa tầm, không cao, không thấp, không lớn, không nhỏ, da dẻ trắng hồng, đầy đủ dung mạo của người con gái, giống như bảo nữ. Do đó, các vị đại thần bèn đến nhà ông ấy và gặp nàng Gia Thâu Đà La. Ngay khi ấy, nàng làm lễ các vị đại thần và thưa hỏi: không biết nhân duyên nào các ngài đến đây có việc gì, xin cho biết. Nghe hỏi thế, các vị đại thần bèn trao cuốn sách của thái tử cho nàng và nói kệ rằng: thái tử con vua dòng họ Thích, tướng mạo đoan chánh rất đáng ưa, 32 tướng tốt của đại nhân, 80 vẻ đẹp đều đầy đủ. Trong sách thái tử nêu rõ đức, người nữ như thế mới làm phi. Thấy sách của thái tử, nàng đón nhận và đọc, tự nhiên mỉm cười và trả lời các vị đại thần rằng: sách ghi đức hạnh nay đầy đủ, chỉ ưng thái tử làm bạn ta. Hãy đem ý này mau về báo, không muốn bất tiếu mà chung ở. Các vị đại thần thấy việc này rồi, họ liền trở về tâu nhà vua: thưa đại vương, chúng tôi đến thành Ca Tỳ La và gặp được hiền nữ, nàng ấy đầy đủ dung mạo đoan chánh, đáng làm phi của thái tử. Nhà vua nghe thế bèn hỏi: người nữ mà các ngươi tán thán khen ngợi đó là con gái của ai? Các đại thần đáp: con gái đại thần chấp trượng, nàng tên là Gia Thâu Đà La. Nhà vua nghe thế tự suy nghĩ: tướng hảo thái tử vượt hơn tất cả những người ở thế gian, người con gái nào đầy đủ uy đức tướng mạo mới có thể làm phi của thái tử? Ngài nói: người con gái mà các ngươi tán thán nếu có đủ những nét đẹp, ta sẽ tùy theo ý của thái tử tạo các đồ báo vô ưu và sai người đem đến nhà nàng để lén quan sát xem những nét đẹp của nàng như thế nào. Những điểm này nếu vừa ý thái tử, ta sẽ cưới nàng làm phi cho thái tử. Sau đó, nhà vua bèn sai vị thợ vàng tạo ra đồ báo vô ưu, đồng thời lại dùng bảy báo để trang sức. Vua ra lệnh đánh trống tuyên cáo, khiến cho tất cả những người con gái trong thành Ca Tỳ La đều biết, người con gái nào có đủ đức hạnh kham làm phi của thái tử, cứ như thế suốt 7 ngày tập hợp tại vương cung. Khi ấy, Bồ Tát ở đại điện, các nhân hiền thể nữ đều vây quanh. Nhà vua thẩm sai một người trong nội cung tự quan sát xem ý hướng của Bồ Tát như thế nào, rồi mau mau cho nhà vua biết. Tất cả những người con gái đẹp của thành Ca Tỳ La trên thân đều trang sức bằng chuỗi anh lạc và đồ báo. Họ từ từ đến trước Bồ Tát, được nhìn thấy oai quang của Ngài mà không dám ngước xem. Bấy giờ Bồ Tát cầm đồ báo vô ưu, lần lượt thứ tự trao cho mỗi người một món. Họ đều nhận được nhiều lễ vật, cúi đầu rồi đi. Sau cùng, nàng Gia Thâu Đà La cùng thị tùng dây quanh đi đến, uy dung nàng thật đoan chánh, sắc diện tướng mạo vô song. Nàng nhìn Bồ Tát đăm đăm, mắt không tạm rời. Thản nhiên nàng mỉm cười và nói: riêng mình ta không được thái tử trao tặng đồ báo, có lẽ ta không đủ phước duyên tướng hảo chăng? Bồ Tát nghe thấy đáp: đối với dung mạo uy dung của nàng, không có điểm nào để ta bình phẩm. Vì nàng đến sau nên đồ báo đã hết. Sau đó Ngài liền tháo nhẫn đan đeo trị giá 100.000 lượng vàng đem trao cho nàng. Nàng nhận nhẫn ấy mang vào tay rồi nói: thái tử ban cho ta quá ít, thân ta giàu mọn chỉ đáng giá vậy ư? Nghe nói thế, Bồ Tát bèn cởi tất cả các chuỗi anh lạc và đồ báo đang mang trong thân tặng cho nàng. Gia Thâu Đà La nghĩ rằng: ta nay làm sao có thể đoạt hết đồ báo trang nghiêm trên thân thái tử được? Lẽ ra tự ta phải đem các thứ báo trang sức dâng lên thái tử mới đúng. Nói rồi nàng không chịu nhận các thứ báo mà thái tử trao, thậm chí cái nhẫn nàng cũng trả lại cho thái tử. Bấy giờ các vị sứ giả đem hết tất cả mọi sự kiện như thế bạch lên nhà vua. Đại vương phải biết ý thái tử hoàn toàn để vào nàng con gái của đại thần chấp trượng. Nhà vua nghe nói thế bèn sai vị quốc sư đến nhà đại thần chấp trượng. Vị quốc sư vâng lệnh vua liền đến nhà đại thần chấp trượng, trình bày tất cả ý kiến vua cho ông biết và nói lời này: chúng tôi được nghe đại thần có người con gái kham làm phi của thái tử, nên đại vương sai tôi đến xin đại thần cho biết rõ ý này. Ông trả lời quốc sư rằng: luật lệ nhà tôi từ nhiều đời đến nay, nếu người trai nào có tài năng hơn người, người đó mới cưới được con gái nhà tôi. Còn thái tử sanh trưởng trong vương cung, chưa từng học tập văn võ, sách vở, toán số, binh, tượng, máy móc, quyền cước, tài năng ở thế gian lại kém, thì làm sao cưới con ta? Vì chưa có tài năng, nên tập hợp tất cả người dòng họ Thích để tuyển chọn tài năng. Nếu vị nào tài năng trội hơn, sẽ cưới được con ta. Quốc sư nghe lời nói này xong, liền trở về tâu nhà vua. Vua nghe nói thế, lòng sanh buồn rầu không vui, nảy sanh ra ý nghĩ: trước ta sai các thích chủng giúp việc cho thái tử, các vị ấy đều thưa rằng thái tử không dũng kiện, chắc có lẽ đại thần chấp trượng y cứ lỗi này để viện cớ. Khi ấy thái tử đến chỗ nhà vua và thưa rằng: vì sao phụ vương có vẻ buồn rầu không vui? Nhà vua làm thinh. Thái tử hỏi đến 3 lần, nhà vua bèn nói rõ ý này cho thái tử biết. Nghe thế rồi Bồ Tát mỉm cười, Ngài thưa phụ vương rằng: ở thế gian này tài năng có ai sánh bằng con? Nhà vua nghe thái tử nói rất lấy làm vui mừng, liền xét hỏi thái tử rằng: này con có thể cùng với người khác thi thố tài năng được chăng? Nhà vua nói thế 3 lần, thái tử đáp: xin phụ vương mau triệu tập những người có võ thuật cao, con có thể ở trước mọi người cùng với họ thi thố tài năng. Bấy giờ nhà vua cho thiết lập một thí trường ở ngoài thành Ca Tỳ La và bố cáo suốt 1 tuần lễ để cho thiên hạ hay, và nói nếu ai có tài nghệ giỏi đều dâng tập ở thí trường này, để cùng thái tử thi thố tài nghệ của mỗi người. Thông báo như thế, đến cuối tuần có 500 vị thích chủng đồng đến thí trường. Khi ấy, đại thần chấp trượng trang sức đồ đẹp cho con gái, nàng ngồi xe báo, có các thị tùng theo sau, đến thí trường để xem tài năng của những người thi tài. Trước hết, đại thần chấp trượng phát biểu ý kiến của ông cho mọi người biết. Ông nói: "Nếu ai tài năng xuất sắc hơn người, ta sẽ gả con gái cho người ấy." Ngay lúc ấy, nhà vua sai người dẫn bạch tượng tối thắng đến rước Bồ Tát. Đề bà Đạt Đa đứng ngoài cửa thành, thấy bạch tượng tối thắng trang nghiêm đệ nhất. Ông hỏi tượng này của ai? Vị dẫn tượng đáp: "Tượng này nhà vua sai tôi dẫn đến rước thái tử." Đề bà Đạt Đa nghe nói thế, bèn sanh lòng ghen ghét, kiêu mạn, ỷ sức, đến trước nắm mũi tượng và dùng tay tát tượng. Tượng bị trúng hiểm chết ngay. Khi ấy, Nang Đà vừa ra khỏi cửa thành, thấy bạch tượng chết nằm nơi đường. Ông hỏi ai giết tượng ấy. Vị điều tượng đáp: "Đề bà Đạt Đa." Nang Đà bèn dùng hết sức mình kéo xác tượng để nằm sang bên đường. Bồ Tát đi ra, thấy thế hỏi ai giết tượng. Điều tượng đáp: "Đề bà Đạt Đa dùng tay phải nắm mũi, tay trái đánh tượng, tượng bị trúng độc thủ chết ngay tại chỗ." Đề bà Đạt Đa thật là người không tốt. Rồi ngài hỏi vị điều tượng ai di chuyển xác tượng. Điều tượng đáp: "Nang Đà đã dùng hết sức mình kéo xác tượng để nằm mé lộ." Bồ Tát tán thán: lành thay Nang Đà." Bấy giờ Bồ Tát đang ngồi trên xe kéo, ngài lấy ngón chân phải nâng xác bạch tượng, từ từ ném lên hư không, cao vượt hơn 7 lớp thành một câu lô xá. Xác tượng rơi xuống chỗ đất thành một hầm sâu. Về sau người ta gọi đó là hầm tượng. Khi ấy chư thiên trên hư không tất cả đều vui mừng tán thán việc chưa từng có, rồi nói kệ rằng: "Bồ Tát trên xe đưa chân phải, dùng chân ném tượng vượt khỏi thành, quyết định phải dùng bằng trí lực vận chuyển chúng sanh vượt cõi chết."